Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, cửa sắt trước đó. Trước mắt địa phương lộ ra 10 phần quỷ dị. Đương nhiên, đối với cái này Trần Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên rủa vị trí nha, quỷ dị một điểm không phải rất bình thường sao? Nếu như tất cả bình thường ngược lại lộ ra không bình thường. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh ngẩng đầu dò xét tứ phương. Cái này phiến rộng rãi tầng hầm lộ ra 10 phần cũ kỹ. Không chỉ có là địa phương bộ dáng, còn có nơi đây trang trí phong cách và chỉnh thể bài trí đều lộ ra một cỗ nồng đậm cũ kỹ ý vị, lộ ra 10 phần cũ kỹ, giống như là cái lão cổ đồng. Chỉ ít 5-6 năm không có người đến đây. Trần Minh tùy ý nhìn một cái, đạt được như thế kết luận. Về phần làm sao cho ra, Trần Minh không nói, người chung quanh cũng không dám hỏi. Dẫn đường, hắn nhìn thoáng qua một bên. Ở nơi đó, tay thiếu nữ Liêu Ngân còn tại đứng đó, một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Hồi thần, Trần Minh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Nhớ tới cái gì tới? Còn, tốt, đứng tại chỗ, Liêu Ngân lăng thần hồi lâu. Ta hình như, trước kia tới qua nơi này. Nàng nhìn phía trước cái kia cao khóa ban công. Còn có cổ lão rách nát tầng hầm. Tự lẩm bẩm, cẩn thận nói một chút. Trần Minh nhìn nàng liếc mắt, sau đó đi tới một bên. Hắn đi tới tầng hầm trước cổng chính, cũ kỹ trong tầng hầm ngầm, chung quanh tràn đầy vết rỉ loang lổ, chỉ có một cái khóa sắt không giống bình thường, nhìn qua còn cùng mới đồng dạng, hình như tại quá khứ bị rất tốt bảo dưỡng qua. Thôn dân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiện tay sờ một cái, trước mắt khóa sắt phía trên bọc lấy một tầng thật dày sáp. Tựa hồ là dùng một loại rất đặc biệt tài liệu chế thành. Dù là đến bây giờ còn không có biến mất. Sau đó, hắn đưa tay sờ sờ trước mắt khóa sắt, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ chung quanh truyền đến. Trước mắt khóa sắt bắt đầu phát nhiệt, dần dần trở nên xích hồng, loáng thoáng ở giữa, một cỗ không gian mông lung cảm giác theo bốn phía truyền đến. Trên tay sờ lấy trước mắt thanh này khóa sắt, Trần Minh có một loại dự cảm bất tường. Hình như vượt qua cái này căn khóa sắt, phía sau liền là một thế giới khác. Nơi này thật quỷ dị. Sau lưng, nhìn trước mắt tầng hầm, Tề Dương vô ý thức oán trách một câu. Thiếu nữ Liêu Ngân thân thể run rẩy, hình như nhớ ra cái gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt đại môn. Còn có cái kia một cái được bao nuôi cực kỳ tốt khóa sát. Ánh mắt dần dần thay đổi. Nơi này, hắn thì thào nói nhỏ. Thân thể bắt đầu run rẩy. Ta đã từng tới, oanh, một trận tiếng vang lanh lảnh theo một bên truyền đến. Hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Trần Minh quay người nhìn về phía phương xa. Nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Lại không thấy gì cả. Cái hướng kia không có một ai, không có bất kỳ vật gì tồn tại, là con chuột sao? Tề Dương mở miệng, nói như thế, hẳn là, một bên người mở miệng phụ họa. Trần Minh không nói gì, chỉ là nhìn về bên kia, tại cái kia phương hướng, hắn cũng không có cảm nhận được người khí tức, nhưng tương tự cũng không có vật gì khác. Nói cách khác, cái chỗ kia không có bất kỳ cái gì sinh vật. Nhưng đã như vậy, vậy cái này thanh âm có nên là từ chỗ nào phát ra tới? Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn về một bên Liêu Ngân. Theo vừa mới đến bây giờ, thiếu nữ bộ dáng lại có biến hóa. Khuôn mặt tái nhợt lộ ra càng thêm tái nhợt. Không có chút nào huyết sắc. Thân thể của nàng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt mà không huyết sắc. Lúc này đồng dạng vô ý thức nhìn về Trần Minh. Hai người ánh mắt tương đối, thiếu nữ ánh mắt nháy mắt rời đi, nhớ tới cái gì rồi? Trần Minh mở miệng hỏi, là, Đúng thế, thiếu nữ nhẹ gật đầu, sắc mặt tái nhợt như cũ. Kia là chút không tốt hồi ức cùng chuyện cũ, để ý nói một chút sao? Không ngại, thiếu nữ lắc đầu, chậm rãi đi hướng trước, quan sát đại môn, nơi này, ta khi còn bé từng tới, đã từng đi vào qua, gặp được một vài thứ. Mặt nàng lộ trần trờ, sắc mặt lộ ra càng ngày càng sợ hãi, một sức mạnh không tên hình như bắt đầu hàng lâm. Hai tròng mắt của nàng trợn to, giữa kỳ lộ ra hoảng sợ, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trần Minh phát giác được không đúng, thiếu nữ trước mắt bộ dáng đã vượt quá bình thường phạm trù bên trong. Không giống như là bình thường sợ hãi phản ứng, cũng là muốn tại chỗ qua đời bộ dáng. Hắn vươn tay, vỗ vỗ thiếu nữ vai, một điểm thần lực bị dẫn xuất, truyền vào thiếu nữ thể nội. Ầm ầm, thiếu nữ thể nội giống như là cái món thập cẩm. Trần Minh lúc này mới phát hiện, thiếu nữ thể nội rõ ràng không quá bình thường. Toàn thân hơn phân nửa huyết nhục đều lộ ra một cỗ nồng đậm không rõ ý vị, cùng người bình thường huyết nhục hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này chút máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng bị kích hoạt, bắt đầu phản phệ, cơ hồ nháy mắt ảnh hưởng tới thiếu nữ thân thể, rời tại chỗ qua đời chỉ có một chút xíu khoảng cách. Cứu không thể cứu, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Thiếu nữ trên thân tình huống quá nghiêm trọng, toàn thân trên dưới hơn phân nửa huyết nhục đều bị thẩm thấu thay thế. Cái này nếu là không nghiêm trọng liền có quỷ, bình thường lực lượng vô pháp thay đổi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh vươn tay, ở một bên, Tề Dương trên mặt lộ ra ghen tị, một viên màu vàng ma chủng diệu thế, tại lúc này lấp lóe, tách ra 5 bút quang hoa, bị Trần Minh rót vào thiếu nữ thể nội. Chịu ảnh hưởng này, thiếu nữ thân thể lập tức xảy ra biến hóa, nhàn nhạt quang hoa lấp lóe, thiếu nữ thân thể bị người là chia cắt thành hai nửa. Một nửa là nguyên rủa lực lượng, đồng dạng là ma chủng lực lượng. Hai cỗ lực lượng đối diện lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, lại duy trì được một cái cân bằng, đem thiếu nữ mệnh bảo vệ. Nàng thân thể không còn dị biến, duy trì được người bình thường bộ dáng. Tốt, Trần Minh nhìn một chút thiếu nữ bộ dáng, xem ra chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút chuyện thù lao. Trần Minh đã xác định, cái kia thanh phong bế tầng hầm đại môn khóa sắt chính là một kiện cường đại nguyên rùa đồ vật. So Trần Minh trước đây nuốt mất cái kia mấy kiện đều cường đại hơn. Bất quá cái này khóa sắt một điểm quang ra, cuối cùng hạ tràng khó liệu, chắc chắn sẽ dẫn ra một loạt chuyện phiền toái. Một khi dẫn xuất phiền phức quá lớn, đối Trần Minh đến nói cũng là phiền phức. Vì lẽ đó, hắn quyết định tạm thời không đi động món kia khóa sát. Ngược lại cùng thiếu nữ thương lượng, muốn thu hoạch nguyền rủa đồ vật cũng không phải là chỉ có chính mình đi nguyền rủa một đường. Dựa theo Tề Dương trước đó nói, Lưu gia thế lực khổng lồ, dùng bọn hắn lực lượng giúp Trần Minh tìm mấy kiện nguyên rủa đồ vật nên không đáng kể. Như thế nào? Rộng rãi an tĩnh đại sảnh, nhìn thiếu nữ trước mắt, Trần Minh mở miệng, rất không tệ, theo chuyện mới vừa rồi bên trong chậm tới. Thiếu nữ lúc này nhìn qua còn có chút suy yếu, nàng nhìn Trần Minh, chân thành nói, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng gia tộc bọn ta thành viên an toàn, vậy cái này so giao dịch liền là đáng giá. Như vậy, thành giao. Trần Minh sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Thời gian chậm rãi qua đi, trong bất chi bất giác, chính là thời gian 2 năm trôi qua, mới ra hùng vĩ thành thị. Tại một mảnh trong sân trường, Trần Minh lẳng lặng cất bước hành tẩu. Lúc này không trung tại hạ mưa, bên ngoài điểm điểm tích tích thanh âm không ngừng vang lên, đại biểu cho từng giọt mưa rơi xuống. Trần Minh một mình buông dù, đi trên đường, hắn đi rất chậm, nhìn qua không có gì việc gấp dáng vẻ, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Chỉ chốc lát, tiếng điện thoại vang lên. Ai? Lão Minh, là ta. Điện thoại một đầu, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. A, Lão Dương ngươi a, thế nào? Trần Minh thuận miệng nói. Không phải nói còn ở bên ngoài nghỉ phép sao? Thêm lời thừa thãi ta đã không có thời gian nói. Chúng ta bây giờ tại Tiêu Thăng khu vàng cảm giác trên núi. Mau tới cứu chúng ta. Những vật kia, tút tút tút, một trận đô đô thanh âm vang lên. Là điện thoại bị cúp máy thanh âm. Tại chỗ, nghe lấy không ngừng vang lên tiếng điện thoại. Trần Minh chậm rãi ngẩng đầu. Mưa vẫn tại hạ, chỉ là lúc này dần dần lộ ra thưa thớt. Làm mưa lạc thiên tinh. Ánh nắng dần dần hiển lộ mà ra. Chiếu rọi toàn bộ khắp nơi. Đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh màu vàng. Sau một lúc lâu, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Ánh mắt thâm trầm mà bình tĩnh. Quả nhiên, vẫn là bình tĩnh quá lâu a. Hắn khẽ than, hai con người dần dần thâm thúy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.